Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phản Nhân Tư Liên Truyện trên trang web thegioaudio.org. Người đọc Tuyết Xuân Vi Hồ, chương 441, Quỷ Vương, hệ 3. Mắt thấy cái bóng xanh xám sắp xuyên thủng các y nhân, đột nhiên một cơn sáng trắng lóe lên giữa hai người. Tiếp theo bóng xám hú lên một tiếng quái dị, lùi lại về sau dường như rất sợ hãi. Phía bàn hắc y nhân vừa nhặt từ tiệc mệnh lề có chút ngẩn ngơ, sau trở nên kinh ngạc cùng vui sướng. Hắn cũng không suy nghĩ gì thêm nữa, liền lập tức phi độ ra xa, không qua chân lóe thân hình ở bên cạnh Hàn Lập rồi. Hàn Lập có điểm hơi kinh ngạc nhìn qua hắc y nhân. Hắn thấy rất rõ ràng rồi thưa có thứ gì đó giống như một con cự điểu lóe lên trong bạch đạo bạch quang. Chính thứ ấy đã làm lui cái bóng xanh xám kinh sợ thổi lui. Hàn Lập đối với thứ này nổi lên lòng hiếu kỳ, nhưng hắc y nhân lại khó chịu nhìn Hàn Lập. Hắn vừa rồi muốn thoát chết nhưng vẫn còn sợ hãi không thôi, trong rất hối hận vì không kịp nghe người khác mạo hiểm đến hư thiên điện. Chẳng qua tưởng tượng cái đạo bạch quang vừa rồi cứu mạng mình, hắn tự hồ nhớ tới cái gì đó nên vội vàng sờ vào cái trong áo, từ trong hấp hào lấy ra cái gương đồng cũ kỹ. Hàn Lập kỳ quái nước mắt nhìn sang gương này, hình thù kỳ lạ, toàn là linh khí, chẳng lẽ đây là cô bảo? Trước khi Hàn Lập đang cân nhắc thì xoảng một tiếng vỡ vụn vang lên, mặt cứ đột nhiên nứt ra thành 7-8 phần, khiến linh khí ẩn chứa trong nó liền mất vô ảnh vô tung. Xem ra đã thành vật bỏ đi rồi. Hắc y nhân thấy vậy cho mắt tràn đầy vẻ tiếc nuối, hắn hít vào một hơi có chút không nỡ có thể kính đồng hỏng đi. Sau đó ngẩng lên vừa lúc nhìn thấy ánh mắt hỏng Hàn Lập, không khỏi nhớ tới việc cố ý không giúp đỡ lúc trước, nhất thời tức giận ừ lại một tiếng quay đầu đi. Nhìn thấy hành động này của hắc y nhân, Hàn Lập liền dùng mình, nhưng sau đó không như phát hiện ra điều gì để bật cười không thèm chấp, dù có về phía quỷ vật đối diện. Từ lý lên tử nhìn nhìn thân hình của hắc y nhân ẩm dạng lưỡi gáy mắt trăm chiêu, lúc này để hồng thú đã sớm chạy đi, tự động leo lên đầu vai của hắc y nhân ngủ ngay ngắn bất động, có vẻ cực kỳ là ngoan ngoãn. Mà bên cạnh của quỷ ảnh một bên kia ở đối diện, cái bóng xám như có như không xuất hiện, sau đó phốc phốc và tiếng vang lên từ bốn phía trong sương mù, xuất hiện 7-8 con yêu thú hình dạng giống nhau. Mà mấy cái quỷ vật này Hàn Lập chỉ liếc một cái nhìn nhận ra bọn chúng chính là một loại quỷ hiếm có gọi là vĩ ngô. Bình thường ở thế gian xuất hiện một con sẽ gây ra một trận chiến động, không nghĩ tới ở đây đã xuất hiện cả một đám. Điều này làm cho thần sắc của Hàn Lập chỉ âm trầm hơn. Mấy con ác quỷ này trên đầu sừng với ngón tay sắc nhọn, tôi còn xa mấy lợi hại bằng mấy con cái quỷ ảnh kia, nhưng cũng không kém gì so với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Lúc này tất cả chúng nó lại lùng được xung quanh bao vây người Hàn Lập ở giữa. Thế vậy Hàn Lập biết là không thể đánh đứt hồi khi đã áp đấu, liền không khách khí mời miệng phân phó: hai người các người đối phó với vị ngô, ta đối phó với hai quỷ ảnh kia, giúp ta kéo dài thêm thời gian một chút. Thanh âm của Hàn Lập trầm thấp và uy nghiêm, hắc y nhân dễ rất bất mãn về hắn, nhưng vừa nghe xong cũng biết sự tình nghiêm trọng nên phải cắn răng thuận theo mệnh lệnh. Dù sao hắn cũng tự nhận rằng mình không thể thắng được hai cái quỷ ảnh kia, đối phương chủ động đầu với chúng chỉ là việc hắn cầu mà có không được. Vừa mới nói xong, hôm qua trong mắt của tên vị ngô quỷ chỉ lóe, Hàn Lập vừa thấy không kịp suy nghĩ, trước tiên mở lấy cái túi linh vật ra. Phệ kim trùng biến thành một mảng lớn màu vàng nhạt xuất hiện tại không trung. Lúc này yêu quỷ bùn phía hướng nhận là mệnh lệnh, đồng thời hung hãn đánh tới ba người bọn họ, bị phun ra quỷ hà màu đen đen kịt. Hắc y nhân cùng tướng tiên tử cũng không chậm trễ xuất ra pháp bảo của pháp khí ngăn cản chúng lại, mà đều thú lại càng lợi hại hơn, hào quang trong mũi bay ra trực tiếp đem một con yêu thú gần đó hút vào trong bụng. Chẳng qua đều thú cũng chỉ có thể làm được đến mức này, bởi vì hai con quỷ dạng xoa tiếp tục múa cốt xoa tay dây xưa với nó không dứt. Hay là căn bản không để ý tới mấy con vị ngô quỷ kia, mà trực tiếp hóa thành một đạo hào quang hướng tới hai quỷ ảnh phía xa xa vào đến. Đàn phệ kim trùng ông rung động theo dẫn sát phía sau. Quảnh vừa thấy Hàn Lập chủ động đi tới, lướt qua trong mắt con màu đen trần lóe, mẹ hé ra lại phun ra vài viên cho bổ xanh lấp lánh, đánh về phía đạo hào quang. Con thân hình của một xanh ngựa lóe lên vài cái, liền mất tại chỗ. Hoa Lập cau mày, sao mà không thay đổi? Chưa đến gần được đối phương, nơi đường đã phải dừng lại. Ngón tay bắn ra, đã thanh trúc phong vân kiếm, biến thành hai đạo ánh sáng màu xanh cuốn vào nhau hụt tới. Đồng thời thanh âm ông ông của đàn vệ kim trùng lại vang lên. Sự điều khiển vòi thần thức của hắn liền tản ra, sau lơ lửng bay xanh quanh hắn, tùy ý mà di chuyển. Ầm một tiếng, hai đạo ánh sáng màu xanh va chạm vào viên châu. Quỷ châu nhanh chóng phun rất nhiều huyền âm hàn khí, trong nhận mắt đem hai thanh phi kiếm này bao chặt vào bên trong. Hàn quang trong mắt Hải Lập chợt lóe, hai thanh liền bát phát quyết, nhất thời hai cầu phi kiếm trưởng to thêm mấy lần, thì mới thành hai con thanh dao dài hơn vài trượng, lắc đầu vẫy đuôi cắm một loạn, liền phá vây thoát ra. Đạo âm khí màu đen kia từ quay đầu hung hăng đánh vào quỷ châu màu xanh. Nhìn thấy tình hình này, ánh mắt của quỷ ảnh quỷ diện vốn lạnh như băng lộ ra một tia ngoài ý muốn. Tôi biết rằng tên quỷ châu màu xanh cứ trẻ hộ thân pháp bảo cực kỳ là bình thường, còn một túc sĩ đã chết, nhưng sau khi yêu quỷ đạt được trải qua hơn trăm năm được huyền âm quỷ bồi luyện, lựa chế được mức cực kỳ là thần diệu, phú xạ ra huyền âm ma khí có đặc tính thương tổn linh tính của pháp bảo, chỉ kèm một tên quấn quanh cũng sẽ bị vây cuốn trong đó không thể thoát thân được. Như hai thanh phi kiếm này hòa lập chẳng biết vì sao lại không sợ huyền âm ma khí, hóa thành thanh dao cắn chém một trận đã phản tác gần hết, căn bản không để đào đến gần pháp bảo. Điều này làm cho quỷ ảnh có linh trí này không thể không trở nên kiên kỵ. Phải biết rằng trong mấy trăm năm qua hắn vẫn chưa gặp qua loại tình hình như thế. Vì thế chợt do dự một chút, quỷ trả bỗng nhắc lên điểm điểm một chút về phía viên châu màu xanh. Hào quang trong quỷ châu phát sáng, nó lùi lên về sau vài trượng, xoay quanh tròn cho công chung vài vòng, bỗng nhiên lấp lóe một trận biến đổi. Con yêu hổ màu đen, con hổ này cao hơn lớn vô cùng, hai mắt như chuông, há mồm thiết cảo phun ra lân hỏa màu xanh biếc cực kỳ là uy mãnh. Nghe khiến cho người khác kinh ngạc chính là cự hổ này không giống như hư ảnh thanh dao trong phi kiếm Hàn Lập hóa ra, mà giống như là thực thể chân chính, bộ ra cực kỳ lợi hại. Kỳ linh Hàn Lập sau khi kinh hãi một chút, hai mắt không còn nhíu lại. Gọi là kỳ linh chính là mỗi kiện pháp bảo từ khi luyện chế thành đều có một cơ hội đem nguyên thần tinh phách của yêu quỷ quái phong ấn vào trong nó. Khi đối phương thì điều khiển tinh phách của pháp bảo đó bỏ thành bộ dáng của khí linh khi còn sống, khiến cho uy lực pháp bảo tăng lên rất nhiều. Ngoài ra nó còn có thêm thần thông của yêu thú, có thể nói là một con đường tắt gia tăng rất nhanh uy lực pháp bảo. Nhưng chẳng biết vì sao khi cái pháp bảo phong ấn thành công hay không, từ lúc chế luyện ra đến khi hủy diệt chỉ có thêm phong ấn khí linh một lần, nếu không thành công sẽ không có cơ hội lần thứ hai. Bởi vì khi tiếp tục phong ấn, pháp bảo sẽ không thể tiếp nhận nguyên nhân hay tinh thần phách nào nữa. Điều này làm cho hầu hết các tu sĩ đối với việc này cực kỳ thận trọng. Bình thường nếu không vội vã gia tăng uy lực của pháp bảo thì khi nào tìm được mục tiêu thích hợp cũng cảm thấy nắm chắc với cử hành nghi thức phong ấn. Lúc trước tại huyết sắc thế luyện, Nam Cung Uyển lấy nguyên thần của Mặc Giao phòng trừng là muốn dùng để phong ấn linh khí. Dù Mặc Giao vẫn còn nhỏ nhưng rốt cuộc với tổn loại là giao long cực kỳ là hiếm thấy, cho nên Nam Cung Uyển thu vào nhân vật ấy thì cực kỳ là hưng phấn. Mà Hà Lập cho dù loại tinh hà này rất nhiều yêu thú nhưng vẫn chưa thấy một con linh giao nào, điều này khiến choán vẫn lên luống muốn dùng giao long làm khí linh ôn vực rất lâu. Tuy vậy khi lại thành công của việc phong ấn khí linh thật sự không thể khống chế, cô không có quy luật nào. Nhưng có một điểm có thể khẳng định là chính là phong ấn khí linh có nguyên thần càng mạnh tỷ lệ thành công càng thấp, và khí linh thực lực quá yếu đuối đối với việc gia tăng uy lực pháp bảo sẽ không làm cho người ta hài lòng. Cho nên phần lớn pháp bảo của tu sĩ đều không có khí linh, bởi vì bọn họ không phải là không tìm được mục tiêu vừa lòng, mà là phong ấn khí linh cường đại tất cả đều thất bại. Bởi vì Hà Lập vừa thấy quỷ châu của khí linh không phải lắp bắp kinh hãi, nên sau đó Hà Lập lập tức chấn định lại, liếm liếm đôi môi để có chút khô khốc. Chỉ thêm một cái, hai thanh trúc phong vân kiếm lại hóa thành hai con thanh dao, cái thằng đấy cần xé yêu hổ. Chiếc kiếm hoàn không có khí linh gì cả, đơn giản chỉ là pháp bảo hóa hình ra mà thôi, có hình dạng nhưng không có thần thông chân chính của Gia Long. Chẳng qua là phải thử nghiệm uy lực con yêu hổ kia một chút rồi tính tiếp. Chương 142, Quỷ Vương, hệ 4. Hư Hầu Mũ Đen vừa thấy Gia Long do thêm chút vân kiếm hóa thành bay đến cận trẻ, hung hăng trong mắt trở lóe, sau tiếng gầm nhẹ để mở cái miệng đỏ lòm như chuyện máu phun ra, liên tiếp hơn 10 viên quang cầu Mũ Đen to bằng đầu người công kích Thanh Dao. Hai hư ảnh của Thanh Dao đối với viên cầu qua phía trước chỉ có thể dùng cắn xé để đập tan, nhưng khi 7-8 viên tiếp theo bay đến thì sức cục cũng không ăn được nữa. Hư ảnh Gia Long kêu lên một tiếng rồi biến mất, lộ ra bản thể của phi kiếm. Hai thanh phi kiếm bị những quang cầu liên tiếp đánh văng ra xa vài chục triệu, xoay mòng mòng vay mấy vòng, đồng thời thanh quang trên thân cũng giảm đi, tựa hồ linh tính đã bị tổn thương nhất định. Lập thế vậy trong lòng một chút đau đớn, vô vàng tới tay điểm một cái thanh phi kiếm để biến thành thanh mang anh vùi vào trong cơ thể tính dưỡng, đồng thời tay còn lại thả ra thêm 4 thanh phi kiếm màu xanh giống như thế nữa, lướt lên một cái rồi chém về phía hai cự hổ. Quỷ ảnh đứng về sau cự hổ thấy tình hình này lại có chút nóng nảy, rồi hắn hít sâu một hơi, một tiếng kêu bé nhỏ cực kỳ chói tai vang lên. Yêu hồ của thầy thích em này lập tức đầu thấp hơi xuống, cổ bắt đầu vặn vẹo ngà mó hai chân trước cặp rất sâu vào trong lòng đất. Tiếp theo một cảnh giật mình xuất hiện, bên cạnh đầu của cự hổ chui lên một cái cú lớn, hắc quang thì lóe, một cái đầu của nó hơi nhỏ hơn một chút tự nhiên xuất hiện ở chỗ đó. Yêu hổ biến thành quái hổ hai đầu. Theo sự xuất hiện của cái đầu hổ này, khí khí trên người nó tăng mạnh lên khiến cho hắn lập nhíu mày. Lúc này thì linh yêu hổ không hề khách khí, cùng mở cái miệng to ra, một viên rồi lại hai viên quang cầu màu đen trùng trùng được điệp bay tới, khi thế dữ dội à vào thành công về phía Hàn Lập. Hắn không dám chậm trễ nữa, bắt pháp quyết bốn thanh thiết kiếm đang phi được nửa đường rung động kịch liệt, viết thành 8 thanh. Tiếp theo hào quang chợt trực nhưng cực kỳ là mạnh, 8 thanh phi kiếm bay tới tụ thêm một khối biến thành một thanh cự kiếm màu xanh dài vài trượng. Hàn Lập nhìn thấy thanh kiếm này dị coi cho mắt chớp động, tiếp theo không chút do dự hé miệng phun một ngụm chân nguyên cực kỳ là tinh thuần, biến thành một đạo hào quang bắn lên trên thân cự của cự kiếm. Nhất thời cự kiếm phát ra một tiếng rít thật dài, hào quang bắn ra từ phía biến thành một dải lụa màu xanh dài hơn 10 trượng hung hăng trên một đám quang cầu màu đen, lời mở phát ra tiếng sấm nổ. Hai đạo hào quang va chạm vào nhau, hoàng mang bắn ra khắp nơi, thanh âm bạo liệt vang lên, thay thế cực kỳ là kinh người. Cự kiếm màu xanh thế như trẻ tre, một hơi liền chém nát rất nhiều quang cầu, biểu hiện vô cùng thần dũng. Những quang cầu màu đen càng ngày càng nhiều, giống như che giả mang mọc không ngừng từ hai cái đầu hổ tuôn ra cuồn cuộn, không có một chút gì dấu hiệu về dừng lại, tựa hồ cũng là vô tận cả. Và tình hình này khiến sắc mặt Hải Lập trầm xuống không chút ngoài ý muốn. Đúng lúc hắn đang suy nghĩ xem nên dùng pháp thuật khác công kích từ đối phương hay là thả ra thêm vài thanh phi kiếm nữa, thì ở phía sau tầm hơn 10 trượng không hề nhẹ nhẹ dao động, tiếp theo quỷ ảnh màu xám vô cùng mờ ảo vô thanh vô tức xuất hiện tại đó. Trên dưới cả người con quỷ này chỉ một đôi mắt màu đỏ ra, một niềm khí tức lạ thường cũng không hề có, là tựa hồ chưa hề phát giác ra sự khác thường ở phía sau. Bóng xám nhìn phi trùng đang nhiều bốn phía xung quanh Hải Lập bỗng hóa cho mắt chớp động vài cái, đột nhiên bốn thân biến thành một đạo ánh sáng dài màu hồng lặng yên vọt tới phía sau lưng Hải Lập với một tay bóp nát kim đan. Còn về phần về cơ phi trùng này, hắn các bạn không thèm để ý, bởi vì công pháp tu luyện mà hắn am hiểu nhất chính là hỏa hình ẩn thân. Giờ phút này toàn thân đều trở nên vô hình, như thế nào mà lại phải sợ với các phi trùng phát hiện cơ chứ? Huống hồ cho dù phát hiện được thì hắn cũng có tự tin rằng làm Hải Lập không kịp phản ứng để tức chết thẳng dưới song trảo sắc bén của hắn. Công pháp tu luyện của hắn đúng là cực kỳ quỷ dị, tạo ánh sáng bắn về phía Hải Lập không hề phát ra một tiếng động nào, hơn nữa lại cực kỳ là nhanh chóng. Hắn thấy chỉ là tích tắc nữa là đến sau lưng Hải Lập, nhìn đám giác trùng ngân sắc đang lơ lửng trong không trung để ông một tiếng, khi thế như chuyển động đất lở bắn về phía quỷ ảnh. Ông sáng lắp bắp kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng gì thì đa số giác trùng màu vàng nhạt nên chắn tại trước mắt hướng hắn vọt tới, Trong chớp mắt, thân anh bị đám trùng bao vào bên trong, bị chúng bọc kín toàn thân, vẽ thành một vảng nhạt. Bóng xám vừa vùng lại vừa sợ vùng vẫy thân thể muốn đánh bay anh chúng, nhưng không hề hiệu quả nào. Sau đó toàn thân chuyển từng trận cảm giác lạ thường. Anh chợt dùng mình, không thể không cúi đầu nhìn xuống. Kết quả lướt qua trong mắt quỷ ảnh chớp lại, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Mấy con giáp trùng này bình thường đang cắn xé hư ảnh quỷ thể của hắn, nhưng việc đó cực kỳ khó khăn, nên đích xác hắn nuốt từng miếng. Chúng nó dĩ nhiên coi thường mô hình quỷ thể của hắn. Bông xám cả khiến kinh hoàng, chỉ nó bắt đầu biến hóa không ngừng. Trong chốc lát hóa thành đám sương mù đen kịt, lại biến thành một loại quỷ có lân giáp trên người. Nhưng cho dù là biến hóa như thế nào, đám giáp trùng đông kịt từ dính chặt vào bản thể, làm hắn không biện pháp nào để thoát thân. Chỉ trong vòng thời gian ngắn ngủi, thực thân quỷ thể đã bị mấy ngàn quả trùng cắn nuốt đi không ít. Mà lúc này là sức cục cũng quay đầu lại, lạnh lùng nhìn mắt nhìn bóng xanh. Tiếp theo hắn không nói một câu nào, ôm hai tay lên đem hai cái túi linh thú còn lại vứt vào không trung. Hai đàn phi trùng màu vàng nhạt tiếp tục xuất hiện, sau đó biến thành hai mũi tên thật lớn bắn tới đang nhằm vào cuộc cắn nuốt. Quỷ ảnh màu xanh rốt cuộc sợ hãi phát ra một tiếng hét quái dị đích tai nhức óc, cầu viện quỷ ảnh màu đen ở phía xa xa. Bóng đen vừa thấy thanh âm này rốt cuộc lộ ra vẻ mặt lo âu. Hắn nhìn thấy khí linh cự hổ đang giằng co cùng với cự kiếm màu xanh, cô lộ ra vẻ chủ trừ. Nhưng ngay sau đó lục mang trong mắt trời co rụt lại, đột nhiên biến thành một đám quỷ vụ đen xì nhập vào yêu hổ hai đầu. Con cự hổ này nhất thời lên một tiếng thống khổ, cả người lại đứng thẳng lên, sau đó hai chân sau chén to lớn, hai chân trước thì túi nhỏ lại. Tiếp theo một cái đầu hổ bắt đầu mơ hồ, sau đó liền xuất hiện ra mặt người lưng là sùng phàm, phía ngoài bao phủ hắc khí nồng đậm. Cái còn lại thì không biến hóa gì, nhưng cho mắt chơi thật sắc bạo ngược. Phụ linh thuật, hắn hít phàm hộ khí lạnh khắp giọng nó lên tên của loại pháp thuật này. Nếu vừa nghe tên thì thấy nó cảm là giống với phụ thân đại pháp, cũng là kiểu pháp thuật nhập vào cơ thể sinh linh là nó. Nhưng thực tế hiệu quả rất kém xa. Cái khác không nói, sử dụng phụ thân đại pháp chỉ những không khả năng gia tăng công lực, hơn nữa sau khi nhập vào chỉ có thể phát huy vài phần của thực lực. Chỉ là một loại pháp thuật mượn cớ cơ thể như thế để thao túng ở khoảng cách xa mà thôi, sau khi di chuyển cũng không có hậu quả gì lớn. Phụ linh thuật thì lại khác, nó không thể hướng tu sĩ khác để di chuyển lần này, chỉ có thể di chuyển trên thân yêu thú nào đó không có trí tuệ không cao. Hơn nữa sau khi nhập vào chạy như tu vi gấp vài lần người di thuật cùng đối tượng phụ linh cộng lại, đồng thời chỉ cần di chuyển một lần bí thuật này lên cùng với đối tượng bị phụ linh lập tức định sinh tử. Trong hai đối tượng chỉ cần một kẻ chết thì kẻ còn lại cũng sẽ tiêu biến theo. Nhưng khó thể tưởng tượng được nhất là đó chính là sau khi tiêu triển phụ linh thuật sẽ biến hình thành một cái thân thể hoàn toàn mới, thần trí và ký ức của chính mình hoàn toàn khác xa với thân thể của sinh ra bị phụ linh. Tuy nhiên thời gian duy trì sẽ không kéo dài, rất nhanh sẽ tự động giải trừ. Nhưng khi số lần tiến triển càng nhiều, thời gian càng kéo dài, thân thể mới kia sẽ dần dần chiếm vị trí chủ đạo, cuối cùng sẽ có thể điều chuyển. Nhưng huyền ma chính là ở loại đường người đầu hóa pháp này sẽ kinh sinh nên khó được tu vi kinh người, nhưng tuổi thọ lại càng đến đáng thương. Bởi vì hắn đạt được thực lực kinh người nên cái giá phải trả chính là tuổi thọ của bản thân sẽ tiêu hao kinh người. Thường thường không lâu sau khi hắn hoàn toàn biến thân cũng chính là lúc biến mất. Mặt khác thì không biết thật giả như thế nào, những lời đồn nói rằng tu sĩ tu luyện phụ linh thuật này sau khi chết thì hồn phách vĩnh viễn lướt xuống vực sâu vô tận, từ sau về sau sẽ không tiến vào lục đạo luân hồi nữa. Điều này khiến cho tu sĩ khi nó nói về nó đều bị sắc mặt. Nhưng may mắn chính là tu sĩ biết tưởng luyện thuật này rất ít, hơn nữa người biết cả không tu luyện không những thọ nguyên tản đi mà còn biến thành một loại quái vật để người được yêu được chết. Bộ giáo quỷ ảnh cũng cơ hồ dung hợp trước mắt cùng một phụ linh thuật trong truyền thuyết giống như đúc tậy. Nhưng mà thuật này phải do tu tiên giả bình thường thì chỉ mới đúng, không thể nói là yêu quỷ cũng có thể tu luyện được. Hơn nữa càng làm cho người ta ngạc nhiên đó chính là thế trẻ thế kỳ linh của chính mình. là vẫn luôn luôn là người không biểu hiện cảm xúc trên bên ngoài. Lúc này trên mặt cô xuất hiện ra vẻ nghi hoặc, đồng thời sự kinh hãi trong lòng càng lớn hơn. Chương 143, Quỷ Vương, Hệ 5. Khi bị sự biến hóa kỳ dị đối phương làm cho hoảng sợ, nhưng khi Hạ Lập nhanh chóng nhìn thoáng qua về phía sau, trên mặt lại lộ ra vẻ cười lạnh. Bởi vì quyền một sáng lúc này đã bị cắn nuốt hơn phân nửa, một phần ba tàn khu còn lại đã hấp hối. Phòng chừng cho dù hiện tại đã trốn được, nhưng thì nhất định trọng thương, các bạn vô lực tiếp tục tham gia tranh đấu. Sẽ kiếm trùng thực không hổ danh là bài ký trùng là bảng, không cắn nuốt linh khí mà ngay cả ăn quỷ lệ sách có thể sơ tái, cực kỳ là nguy hiểm. Tốc độ vẫn chậm một chút, cho lúc Hoàn Lập đang suy nghĩ khi hổ quái được đối phương sau khi chút vào mình liền lộ ra vẻ kinh hỉ nhưng vừa tỉnh dậy từ giấc mộng. Hắn nhìn chằm chằm vào Hàn Lập ở trước mặt, hắn nhìn quyển ở phía sau lưng Hàn Lập, cuối cùng là thân hình của chính mình sau lưng cười hắc hắc vài tiếng vài vị. Cái cười này từ nhỏ biến thành lớn, càng ngày càng dữ dội, liên miên bất tuyệt không dứt, phóng sát như vô cùng vô tận, làm cho quỷ vụ ở phủ cận náo loạn hơn. Ngay từ đầu Hàn Lập còn không thèm để ý, chỉ lạnh lùng nhìn hành động của quái hổ, nhưng sau một lát sắc mặt của hắn đã có chút chóng bạch hơn, lộ ra thần sắc không nghiêm trọng. Bởi vì tiếng cười của quái hổ đối diện không giống như trong dự đoán là sẽ tắt trong thời gian ngắn, ngược lại càng lúc càng mạnh mẽ, tức việc càng phát ra hùng hậu hơn. Ngay cả tình huống có đại diện quyết bảo vệ chặt chẽ tâm thần, hắn vẫn có loại cảm giác mê muội giống như đơn độc ở một nơi hoang dã, bên tai vang lên thì sấm sét dày đặc. Bất thảo hộ, Hàn Lập rất cẩn thận nhìn về đối diện thì dường như nhìn thấy cái gì đó sắp mặt đại kiếm. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, trong lòng lại toát hơn khi thấy quỷ ảnh một xám phía sau biến mất vô ảnh vô tung. Mà đám vệ kim trùng đã hữu khí vô lực rơi rụng xuống mặt đất, thỉnh thoảng vỗ vỗ cánh, không còn tinh thần như lúc trước nữa. Hắn là cực kỳ ảo não, cùng quyết lấy mấy chiếc túi linh thú ra, đem đặt vệ kim trùng nửa chết nửa sống kia nhanh chóng thu vào trong. Lúc này người của hắn chịu được tiếng cười quái dị đi theo nước óc, ngẩng đầu lên nhìn chút trận chiến bên ngoài. Kết quả tình hình đập vào mắt làm cho hắn kinh ngạc một chút, sau đó liền chuyển đã an tâm. Từ lúc nhân tử của Hắc Anh Nhân đang cùng với con quỷ chiến đấu kịch liệt, Hắc Anh Nhân mới phát hiện uy năng pháp bảo nên tu vi so với con ác quỷ mạnh hơn nhiều, nhưng bởi vì lý do công pháp không chiếm được thượng phong mà từ lúc nhân tử cả ngày cả không cần phải nói bằng một tấm viên đá hình chữ nhật đem mình giấu ở trong hào quang, chỉ là tự bảo vệ mà thôi. Nhưng hiểm dạng hai người bọn họ tự hồ cũng không bị tiếng cười với gì ảnh hưởng, điều này đã cho là có điểm kỳ quái. Nhưng sau khi nghĩ một chút, họ là vừa hiểu được sao nguyên nhân trong đó. Khi những quái vật này chỉ là đem uy lực của tiếng cười quái dị hạn chế tại một khu vực nhỏ, cho nên cường độ với kinh người như vậy, ngay cả vệ kim trùng, thứ mà pháp bảo họ có thể làm bị thương, không chịu không nổi, bị chấn động rời khỏi người của cái quẻ kia. Một mặt là do đám linh trùng này chưa tiến hóa xong, mặt khác là do uy lực của tiếng cười quái dị kia. Nếu không phải trong người của đại diện quyết giúp cơ thần định hồn, chỉ sợ hắn đã xương cốt dã rời, bộ tay chịu chói như chạy cười quá gì kia. Cảm thấy trên lòng càng hoảng sợ, Hàn Lập đã xác định ra quái vật trước mắt chứ dù không đến nguyên kỳ thì cũng tuyệt đối mạnh hơn chứ không kém tu sĩ kết đan hậu kỳ. Chẳng lẽ lại là quỷ vương? Hàn Lập có điểm nghi hoặc. Lúc này quái vật đập phải đối diện nhìn thấy cảnh Hàn Lập đứng thẳng như không hề có chuyện gì, cực kỳ ổn định, rốt cuộc cùng cười, bộ có mắt âm trầm cùng nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Hàn Lập bị nhìn làm cho cả người không thoải mái, nghi ánh mắt nhìn nhíu, không có cách khí nhìn trả lại. Vào lúc này, quỷ một xám không lăn, không lệ xuất hiện ở phía sau lưng của quái vật đối diện. Họ có thể dừng lại và phi tới trước người quái vật hai đầu. Họ đã không khỏi dùng mình một cái, ánh mắt chất lời bất định. Quỷ ảnh kia đã biến thành như vậy, không chạy trốn ra xa mà còn quay đầu lại, có ý gì? Ngay lúc Hàn Lập đang mồm bực, một sự tình không thể tưởng tượng tiếp tục xuất hiện. Dị qua trong mắt quái hổ hai đầu trần lế, giòn lên mắt đấy quỷ ảnh sáng. Tiếp theo, đầu hổ màu đen mở ra cái mồm đỏ như chậu máu, rất nhanh nứt bộc xám vào bụng. Hoàng Lạc thấy vậy, cho là vô cùng kinh hãi. Những sự tình phát sinh ở về sau, khiến anh sự nghi hoặc Hoàng Lập được giải quyết ngay. Chỉ thấy, khi bất ngờ người, ngửa mặt lên trời giống mức to và tiếng. Ở trên cổ họng chỉ nổi lên một khối, một cái đầu hổ màu xám, để xuất hiện bên cạnh cái đầu hình người. Đầu hổ này đồng dạng, có bộ mặt người, nhưng chỉ là khuôn mặt có một người phụ nữ bình thường mà thôi. Cái này là cho Hoàng Lập đặt chi một chút, thì lập tức hiểu ra, lấy khôi phục lại như bình thường. Tức đầu hổ màu xám mới xuất hiện, khi hai mắt đóng chặt, sắc mặt vô cùng tái nhợt, dường như bị thương không nhẹ. Nhưng không bao lâu sau, hắn lại mở cả mắt màu đỏ ra, dùng một loại ánh mắt cực kỳ ẩn hận, nhìn chăm Hà Lập không tha, khiến Hà Lập nổi da gà, lòng chút phát lạnh. Lúc này, cái đầu của khuôn mặt nam tử ở trước nhảy cao to một tiếng, sau đó sải bước nghiêng ngang hướng phía Hà Lập đi bộ tới. Theo từng bước đi, hắc quang trên người hắn lại lóe lên, hình thể to lớn hơn vài phần. Chỉ vài chục bước đi, một cái vật này lại giống như một tòa lâu đài cao 2-3 tầng. Ngay cả Hà Lập thấy cảnh này cũng không khỏi biến sắc. Hà Lập cũng không nghĩ nhiều nữa, hai tay vung lên, hơn 100 con cự viên khô lộ thú xuất hiện ở bốn phía. Tiếp theo, những con cự viên này đồng thời giơ hai tay lên, các loại cột sáng đủ màu sắc ào ào xuất hiện. Sau đó Hà Lập hướng với phía màu xanh cự kiếm điểm cái, cự kiếm liền lẩn ở trong các cột sáng, biến thành một vệt sáng thật dài lên xuống, khi thấy kinh người như một đêm hổ yêu sẽ nhiều đoạn vậy. Mà quái vật ba đầu kia thấy cái này, cái đầu giữa liên hệ ra một vẻ mặt ngạc nhiên, nên sau đó đã phát ra thanh âm khắc khắc cười lạnh. Hai cái đầu ở trái phải đồng thời mở to miệng ra, ở bên phải là quả cầu màu đen như lúc trước, từng quả cầu từng quả xuất hiện liên tiếp. Mà bên còn lại tuy là một xám mơ mơ hồ hồ ảo ảnh phun ra đầy trời, tuy là có lúc cùng cầu đan xe bàn nhau tất cả phần lớn công kích của các cột sáng. Cho dù có vài cái lọt lưới đánh tới trên thân hình của vật thì cũng chỉ lóe lên một tiếng điểm qua hoa mà không hề hiệu quả. Hay là lúc này Hoàng Lập cũng không còn nhíu lại. Tiếp theo, hào quang trong mắt trần lóe đột nhiên bắt kiếm quyết, khi sáng màu xanh liền phát ra hào quang càng ra tròn mắt, tốc độ bỗng nhiên tăng lên 3 phần. Chỉ trong nháy mắt, giữa yểm hộ có rất nhiều cự viên cô độ thú đã phi kiếm thế như trẻ tre kích phát sự ngăn cản của quỷ hỏa cùng quang cờ bắn tới. Bảy con quái vật này một vòng, hào quang lại lóe lên như muốn đem con quái vật đó giết chết ngay tại chỗ. Thế nhưng Hà Lập lại cứng lưỡi há hốc mồm, bởi vì ba cái đầu lâu của quái vật đồng thời phát ra tiếng hồng quái dị. Tiếp theo, đôi hổ trảo thoát tướng với tốc độ mà bắt thử không thể nhận ra, nhìn chóng chụp tới thứ chặt cự kiếm trong tay. Cái thân hổ lông lá kia không phải sợ cự kiếm quang cự cực kỳ sắc bén, còn cự kiếm thì không ngừng dãy ruộng trong nơi cự trảo của quái vật, tuy vậy vẫn không tránh thoát được. Hà Lập có hồ nghĩ tới chính mình có phải là đang bắt tuổi hay không. Tuy nói rằng với thanh trúc phong văn kiếm này thời gian tập luyện không lâu vẫn chưa thể biểu hiện ra uy lực lớn, nhưng dùng hai tay bắt lấy chúng thật sự chúng ta không thể tưởng tượng được. Chẳng lẽ hai tay của đối phương đã bị luyện chế thành pháp bảo rồi sao? Hay là không khỏi sinh ra cách nghĩ cổ quái như vậy. Mà cái vật này thế đã không chế được phi kiếm Hòa Lập, ban đầu để lộ ra vẻ mặt âm trầm. Cái đầu ở giữa khi cười một tiếng dữ tợn, lấy miệng ra một luồng âm khí đen to bằng nắm tay tiếp phun vào trên thân phi kiếm là dễ thuộc, từng chút tiêu trừ linh quang màu xanh trên thân phi kiếm. Trước tình cảnh này, tên Hà Lập đột nhiên trầm xuống. Một quái vật ba đầu xuất thủ thực sự tàn nhẫn, tương phi kẹp sâu không lường được, để tiếp tục cùng nó dễ thuộc thêm chỉ sợ chính mình cũng đang chẳng thoát được gì. Phải mạo hiểm một chút, tốc chiếm tốc thắng mới được. Nghĩ thế như thế, Hà Lập không khỏi quay đầu lại xem trận chiến bên kia. Hắc y nhân cùng tử lý tiên tử đang tập trung toàn bộ tinh thần chỉ nhờ về mấy con yêu quỷ, căn bản đã không chú ý đến hắn. Thế cảnh đó trong Hà Lập dị sắc trời lóe, trận sẽ quay đầu lại. Hai cái đầu ở hai bên của cô quái vật đang đánh nhau kịch liệt với đám cự viên khôi lỗi, mà cái đầu ở giữa đang liều mạng phun ra hắc khí để ăn mòn thanh trúc phong văn kiếm. Sắc khí trong lòng Hà Lập bốc lên, hắn thầm thêm một tiếng muốn chết. Để không có chần chừ nữa, hai tay bắt một loại kiếm quyết kỳ quái Phương Hoang điểm một cái về phía phi kiếm trong không trung kia. Chương 414 Hạc Tào. Con kiếm dễ thua trong tay của yêu hổ ba đầu. Sau khi được Hàn Lập điểm chỉ, hình người rung động, lục quang trên thể bắt đầu lóe sáng. Hổ yêu đã hé miệng phun ra hắc vụ, thấy kẻ này không còn dùng mình, nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy chân thân cự kiếm bộ bắn ra hơn 10 đạo điện hồ màu vàng nhạt. Tốc độ của chúng cực nhanh, chân lóe một cái để lết dọc theo đôi tay khổng lồ để ông láo yêu hổ. Trong thoáng chốc đã bao trùm toàn thân hắn, hình thành một tầng lưới màu sáng vàng nhạt đem vào vật nuốt lại bên trong. Quý phân vừa thấy kẻ này ba đầu còn lại đồng thời lộ ra vẻ mặt kinh hãi, nhưng còn chưa kịp thực hành thì đã bị Hàn Lập hé miệng ra lại trong một tiếng nổ. Một luồng bạch quang chói mắt đem thân hình của khổng lồ yêu hổ vào tầm bao phủ bên trong, không hề nhìn thấy một chút nào. Ngay cả linh nguyên tử cũng khắc nhân vào đang chiến đấu ở chỗ khác cũng không còn cả kinh ngạc ngạc nhiên lép mắt về phía bên này. Mà đối thủ của bọn họ còn mấy con vĩ ngô quỷ cùng với hai con quỷ dạ xoa thì trong mắt hiện lên vẻ mặt mê hoặc, sau đó đột nhiên bỏ chạy tán loạn thành từ phía. Hai người tới linh tử kinh hãi lắp bắp, hơi chần chừ một chút liền trơ mặt nhìn chúng nó trốn vào trong quỷ vụ. Chỉ có thể hồn thú kia thừa sức dùng cơ hừ mạnh một cái, vô mảnh sáng lại được phun ra hút vào bụng một con ác quỷ đang trốn chạy để không kịp phòng bị. Bạch quang chỉ kéo dài trong một chốc lát rốt cục ảm đạm đi, không sự bình thường. Mà hổ yêu sau khi bạch quang biến mất đứng như trời trồng tại chỗ không nhúc nhích, và cái đầu đều mang vẻ thật sắc hoảng sợ. Chỉ là đợt vẻ mặt này vẫn dừng lại ở đó, không có một tia biến hóa nào. Sau đó một trận gió lạnh thổi qua, thân hình khổng lồ của quái vật liền biến thành bụi bay đầy trời, biến mất vô ảnh vô tung. Chỉ có cự kiếm cùng một viên châu ba màu xám đen lục đan xen nhau cùng một chỗ to bằng nắm tay phiêu phủ giữa không trung đất đấy không ngừng. Hàn Lập thở phào một hơi, vẫy tay, cự kiếm màu xanh liền phát ra một tiếng trầm ngâm thấp, sau đó liền chia ra biến thành 800 phi kiếm bay vụt trở về chỗ Hàn Lập. Nhưng trong đó có một thanh kiếm ở nữa, nửa đường liền thanh qua trình ghế rồi biến mất. Và bốn thanh còn lại thì thành thật bay vào trong cơ thể của Hàn Lập, chìm vào trong trạng thái ngủ say. Lần này điện hồ phóng ra khi chữ X ta thần lôi và chúng nó tích chữ từ trước tiêu hóa sạch sẽ, phải cần một thời gian dài để tu dưỡng lại. Hàn Lập nhìn vào viên châu quỷ dị kia, thân hình nhoáng lên ra vài cái liền lên đến phía trước của Hàn Châu, sau đó hương thần gương mắt nhìn vào nó mới bắt đầu trầm ngâm. Một lát sau phải âm lệ trên người hắn chợt lóe lên, một thanh phi kiếm màu xám xuất hiện trên tay hắn. Tiếp theo hào quang xuất hiện, Hàn Lập không hề khách khí hung hăng chém xuống một kiếm. Phanh một tiếng, viên châu bị vỡ thành hai nửa, từ bên trong có ba đạo hào quang hắc khí bay ra. Chúng tức kinh hoảng sợ muốn phi độ chạy trốn, nhưng một tay còn lại Hàn Lập liền búng một cái, ba viên hỏa cầu to bằng quả trứng gà bắn ra. Phốc phốc phốc ba tiếng, ba đạo hắc khí bị hỏa cầu đánh trúng liền mới phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị con lửa cắn nuốt không còn mảnh nào. Mấy con yêu thú cực kỳ là giặt trá, chúng đem chủ hồn cùng trốn vào bên trong pháp bảo muốn dẫn dụ hắn tự tay chụp tới. Nếu hắn thực sự làm như vậy, sao nó chắc chắn sẽ không thể tránh thoát khỏi mùi trên thành đoạt xá. Chẳng qua hổ hợp với thể bị ích tà thần lôi trên thân của phi kiếm tiêu diệt là sự tính hắn đã dự đoán sớm rồi. Dù sao tướng tam của Kim Đô Trúc rất lớn, cũng đặc tính ích tà chuyên khắc chế yêu ma, bốn em phi kiếm đồng loạt đồng thời toàn lực phóng ra lô điện. Nếu còn không thể diệt được đối phương, một con yêu quỷ sự có thật là không có chân lý nữa rồi. Chính là bởi vì ở sát thủ làm hậu thuẫn, vẻ ngoài của hắn cực kỳ là tự tin và bình tĩnh khi bước vào quỷ vụ, thậm chí lúc gặp phải quỷ yêu hợp thể uy thế quỷ dị vô cùng thì vẫn còn có bộ dạng không hoảng không vội. Thường như bởi vì kỳ kỳ ác địch nhân không từ lưỡi nguyên tử ở bên cạnh, vốn nghĩ cũng cần dùng ích tà thần lôi cũng đánh chết được đối phương, nhưng không nghĩ tới trước khi hợp thể hổ yêu thật dụng là cực kỳ lợi hại thần kỳ, còn dùng tay bắt lấy được thanh trúc phong ấn kiếm hắn nữa chứ. đối mặt với loại cơ hội tốt được đưa đến trước cửa như thế này, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hôm nay quân nhân thành công đem quái vật này chỉ cần mạnh hơn chứ không kém chiếc kết đan hậu kỳ, tiêu diệt hoàn toàn còn thời gian. Hắn là cúi đầu nhìn viên châu đầy biến thành hai mảnh, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó xoay người đi tới phía tử linh tiên tử. Mái mắt hai nhân nhìn về phía đó rất tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn tuy không rảnh rỗi khi chiến đấu với cạnh hòa lập, nhưng lúc quỷ yêu phụ linh biến hình vật thể thì cũng thấy được một chút. Điều này làm cho hai nhân lúc này cực kỳ là hoảng sợ, thậm chí còn liên tục lùi ra xa. Chỉ cần hòa lập hơi lộ ra chút yếu thế không địch lại, hắn sẽ lập tức bỏ chạy luôn. Bởi vì xem ra con hổ yêu ba đầu kia thực sự là cực kỳ khủng bố, nên không nghĩ tới sau khi một trận bạch quang chớp mắt qua đi nó bị tiêu diệt một cách dễ dàng. Thế này khiến cho hắc y nhân thật sự khó thể tin tưởng được. Chẳng lẽ trên tay vị này còn có một kiện cổ bảo pháp truyền thuyết có khả năng di chuyển càn khôn hay sao? Nếu không chỉ phải tu vi cái đan sơ kỳ của Hà Lập, nói cái gì hắn cũng không tin rằng hắn lại có thể tiêu diệt được hổ yêu ba đầu kia. Tuy nhiên nếu đúng chỉ cần có thể mượn sức đối phương, hắn sẽ có một chỗ dựa thật lớn trong hành trình hư dân điện lần này. Dù sao chỉ nhóm lão quái vật nguyên anh kỳ ra, hắc y nhân không phải tin còn có ai ngay cả một chút lông tóc cũng không phải bị hư tổn mà nên tiêu diệt được quỷ yêu cường đại như vậy. Nghĩ đến đây sẽ kết sợ cho mắt hắc y nhân dần biến mất, đổi thành một loại mắt phức tạp nhìn phía Hà Lập. Về phần linh nhân tử tuy thì cũng giật mình không nhỏ, nhưng chung quy đã cũng đã sớm đoán được Hà Lập không phải là tu sĩ kết đan bình thường, nên rất nhanh không phục lập lại bình thường trên cửa để nghênh đón. Hàn tiền bối, thần thông thật sự là không nhỏ, cái kẻ quỷ yêu lợi hại như vậy mà cũng sẽ dễ dàng tiêu diệt được. Xem ra câu truyền tông đấy thật là cùng với tiền bối thật là một việc may mắn rồi. Tử linh tiên tử nhàn nhã nói, dễ dàng ta nghe một điểm cũng không thấy dễ. Hà Lập vừa nghe nữ tử nói như vậy nhàn nhạt phủ nhận, tiền bối thật sự là quá khiêm nhường rồi. Trong mắt kiếm tử mang theo ý cười, khiến cho rằng Hà Lập nói không đúng sự thật. Chẳng phải bạch quang được đạo hữu sử dụng vừa rồi rốt cuộc là vật gì và có uy lực lớn như vậy? Hắc y nhân ở một bên mở miệng nói chuyện lần đầu, nhưng thanh âm cười khàn khàn trầm thấp làm cho người ta cảm thấy có chút không thoải mái. Ngay sau thanh âm có chữ đó, dị quang trong mắt Hà Lập chớp động, nhìn hắc y nhân cố nhiên cười, đạo hữu chẳng phải là một vị nữ tu sao, không cần dùng giả giọng để nói chuyện đâu, tất cục lĩnh đạo hữu đã sớm nhìn ra rồi. Hà Lập sau khi thu lại nụ cười lại nhạt nói, từ đến tử nghe vậy lấy mệnh từ duyên, hắc y nhân là tốt dùng mình, nhưng tiếp theo trên mắt đem về xấu hổ. Xuất thân hàng ngày hắn mới đổi thành giọng nữ mềm mại nói, một khi đã bị hai vị đại hữu nhìn ra thì hạ á cũng không phải là thứ giếm nữa, chỉ là vì thể diện để tự ứng phó với hòa mà thôi. Nói xong câu này, đã thử mặc áo vào, sau đó dùng một chút nên chậm rãi cưỡng mũ đưa đầu ra, lộ ra gương mặt cực kỳ xinh đẹp. Nữ tử này trên những da thịt trắng như tuyết vô cùng mịn màng, mái tóc đen tuyền rơi xuống tận vai, trên trán có thêm cái vòng vàng nên càng tăng thêm vài phần nội lực thần bí, khi trên nạt trên lửng lưỡng nghệ. Phần xương đen hoặc phản nữ tử, cho dù cũng là nữ tử như tiểu nhân tử cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh diễm. Nhưng sau đó là những người nghĩ tới điều gì đó không khỏi trợn nước mắt nhìn Hà Lập. Kết quả cái tự đập vào mắt khiến chiếc tuyến nương tử cho là một chút không thoải mái, bởi vì Hà Lập nhìn chậm chậm vào mặt người nữ tử áo đen, trong mắt cũng lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Cô mặt xinh đẹp của nữ tử áo đen xuất hiện một tia ửng đỏ, trong lòng pha thêm một chút đắc ý đây có phần không hết, nhưng ngoài miệng vẫn lại lùng nói, đã hữu nhưng chưa đủ sao, trên mặt tiểu nữ sẽ có cái gì không ổn. Nói xong câu này, sắc mặt nữ tử áo đen cứ trầm xuống. Bị mắng một câu như vậy, nhưng Hà Lập không phải tức giận cũng không thu ánh mắt lại, ngược lại thở dài một hơi, sau đó mỉm cười và lộ ra vẻ thần bí, không ngừng nhìn nữ tử này từ trên xuống dưới, cũng dám cảm thấy hứng thú. Giờ này không chỉ khiến cho đôi mi thanh tú của nữ tử này khẽ nhíu lên, chiếc mặt xuất hiện một tầng sương lạnh, mà ngay cả trong lòng tuyệt nữ tử cũng chút kinh ngạc Có phải là Hà Lạc đã động tâm rồi không? Chẳng qua là suy nghĩ một chút, nhưng thấy điều này dường như không có gì là không ổn. Do hạn chế về mặt tiên tương, tư chất, tình trạng từ tiên giới, nữ tu sĩ có thể kết đan thành kim đan ít hơn nhiều số năm tu sĩ. Vì vậy, đại đa số song tu là nữ cấp cao, nhưng thứ năm tu sĩ kết đan kỳ, mà tu sĩ chỉ có tu vi trúc cơ kỳ. Vì như vậy, yêu cầu về lợi dụng song tu công pháp để tu vi tăng pháp lực, đối với nam tu sĩ mà nói, tự nhiên là không được hợp ý. Vậy là số nữ tu sĩ kết đan kỳ tự nhiên hấp dẫn phần đông nam tu sĩ tự nhận mình có điều kiện tương xứng để theo đuổi. Ngoài ra, xinh đẹp và các tu vi kinh người giống những tự ở đen khiến cho Hà Lập động tâm dường như cũng không phải là chuyện không thể. Sau đây hết, xin mời các bạn nghe tiếp ở thời gian sau.